Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 12, cầu thu nhận giúp đỡ. Phát hiện cái kia một đạo tinh tế khe hở bị Thẩm Thành Bình đưa tay che khuất. Cửu Chỉ Tiên trái tim thổn thức, nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất. Thầm nói, này có thể tốt như thế nào a? Dĩ nhiên bị người ta biết. Ngày sau ta nhưng làm sao gặp người? Chấm ngoặc kép, chính đang không biết làm sao lúc. Cái kia không dứt bên tai dâm thanh càng bỗng nhiên không còn. Chợt già ở trước mắt nàng bàn tay lớn cũng rời đi. Rỗng tuếch phòng khách bỗng nhiên trong lúc đó sẽ không còn được gặp lại một bóng người. Mặt cười đỏ chót Cửu Chỉ Tiên không khỏi một trận phát lạnh. Làm sao cái kia mười vài cái người sống sờ sờ liền nói không liền không còn đây. Lại nghĩ tới vừa nãy Thẩm Thành Bình che con mắt của nàng. Rất hiển nhiên chính là vị này cứu nàng tiên trưởng triển khai thủ đoạn. Bọn họ đều bị ngươi giết chết à. Thốt ra lời này lối ra. Mở miệng, Cửu Chỉ Tiên liền hối hận rồi. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như tuấn tú hiền lành tiên trưởng lại liền như thế rơi xuống sát thủ. Xem ra xa xa không bằng hắn mặt ngoài như thế hòa ái. Làm cho nàng vào lúc này không khỏi nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Thẩm Thành Bình nhưng không cho rằng dị. Ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói. Những người này ngộ chúng tà pháp. Bây giờ bị người thải bổ nguyên khí hao tổn. Đã sớm không có mấy ngày có thể sống. Như để bọn họ kéo dài hơi tàn ngược lại chịu tội. Chẳng bằng để bọn họ nhanh chóng đầu thai. Cửu Chỉ Tiên lúc này nghe xong Thẩm Thành Bình. Nhưng mới biết mình là hiểu lầm Thẩm Thành Bình. Tâm trạng cho rằng Thẩm Thành Bình là bình bên trong nắm chính. Tuyệt đối không phải là ở lung tung giết người. Không cảm thấy liền đối với mình ngông cuồng phỏng đoán có một ít xấu hổ. Nàng nhưng lại không biết. Người bình thường ở tu sĩ trong mắt căn bản không coi là cái gì. Coi như là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhiều nhất liền mấy câu nói đuổi rồi. Căn bản sẽ không quá mức chăm sóc thậm chí nghĩ cách thu xếp chăm sóc. Bởi vì như vậy đem mang ý nghĩa thoát không ra trách nhiệm. Thẩm Thành Bình nếu không là xem Cửu Chỉ Tiên thiên tư bất phàm. Nắm giữ ba cái khúm núm. Nguyên âm dày nặng. Là tu đạo hạt giống tốt. Thẩm Thành Bình lại sao nhìn với con mắt khác đây? Hai người đến rồi cửa động. Thẩm Thành Bình chợt lấy ra phi kiếm. Tìm thành đô phương hướng đi vội vã. Vốn là hắn là muốn trước đem Cửu Chỉ Tiên đưa đến nàng trong nhà. Phi kiếm mới tự cất cánh. Chưa bay ra bao xa. Cô nương này càng chịu không nổi ngự kiếm phi hành tốc độ biến hóa ngất đi. Thẩm Thành Bình này mới phản ứng được. Ngự kiếm phi hành tức thì hàng trăm. Hàng ngàn dặm, như vậy trong nháy mắt tăng tốc độ. Ở đâu là nàng một cái chưa từng tu luyện qua cô gái yếu đuối có thể chịu đựng được. Thẩm Thành Bình hồi lâu không có mang quá phàm nhân. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã quên này cha. Bất đắc dĩ, Thẩm Thành Bình chỉ được đem ánh kiếm đè xuống. Lấy ra một cái bình sứ. Mở ra sau khi một mảnh thấm ruột thấm gan hương vị xông ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đổ ra không ít. Đặt ở Cửu Chỉ Tiên dưới mũi. Chỉ đợi nàng hô hấp thời gian chậm rãi hút vào trong cơ thể. Hắn cũng muốn trực tiếp cho Cửu Chỉ Tiên dùng. Đáng tiếc nàng lúc này vẫn là phàm nhân. Thuốc này dịch là Thẩm Thành Bình cho mình luyện chế. Dược lực không nhỏ. Nếu là trực tiếp dùng. Sợ không phải muốn đem Cửu Chỉ Tiên kinh mạch căng nứt. Còn bởi vậy lãng phí hơn nửa. Nhưng cũng là không có biện pháp. Sau một hồi lâu Cửu Chỉ Tiên mơ màng tỉnh lại, thấy bốn phía đều là cao to cây cối, đã rơi ở trên mặt đất, lúc này mới nhớ tới vừa nãy bay lên trời. Một luồng khí gió mạnh trước mặt kéo tới, cũng không biết tại sao liền không còn ý thức, lại nhìn chính mình càng còn nằm ở người ta trong lồng ngực. Mau mau dãy giụa lên, đầy mặt hồng hà, sau đó cảm giác được thân thể tuy rằng còn có một chút không còn chút sức lực nào. Nhưng có một luồng ấm áp khí lưu ở trong người lưu truyền. Cảm giác thoải mái hơn nhiều. Thẩm Thành Bình nhìn Cửu Chỉ Tiên thần. Hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Ta mà đưa ngươi trở lại. Mà gọi người trong nhà lo lắng quá lâu. Cửu Chỉ Tiên hơi sững sờ. Hôm nay trải qua tất cả. hầu như đưa nàng quá khứ hơn 10 năm nhận thức chuẩn tắc tất cả đều đánh vỡ. Nàng chợt phát hiện, nguyên lai thế giới này lại còn có như vậy mạo hiểm kích thích một mặt. Cho tới giờ khắc này cửu chỉ tiên tựa hồ có hơi rõ ràng. Thầm nghĩ, không trách những năm này, biểu đệ La Lộ đối với cùng mình việc kết hôn cũng không nóng lòng. Ngược lại là dốc hết sức mời chào kỳ nhân dị sĩ. Thám thính những người phi thiên độn địa kiếm hiệp tung tích đây. Nguyên lai những này kỳ nhân sinh hoạt quả thật là không phải bình thường. Biểu đệ tìm kiếm những năm này nhưng thủy chung không có kết quả. Bây giờ ta có thể gặp gỡ vị tiên trưởng này. Há cũng không một phen cơ duyên lớn lao. Nghĩ đến vị hôn phu La Lộ. Trên mặt nàng thoáng hiện ra một vệt nhàn nhạt sầu bi. Thầm nghĩ, bây giờ ta bị yêu nhân loa đến. E sợ đã kinh động biểu đệ. Lấy tính tình của hắn chắc chắn phát động những người môn khách tìm kiếm khắp nơi. Muốn che lấp sợ là không thể. Lần này chính là toàn thân trở lại. Lại có ai sẽ tin tưởng ta chưa tao hãm hại đây? Mặc dù là ngày sau kết hôn. Biểu đệ rõ ràng trong lòng. Nhưng nhân ngôn đáng sợ. Khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện. Đơn giản ta thanh danh đã tổn. Biểu đệ lại say mê võ đạo. Hắn không phải đem chỉ võ công giỏi. Không ái nữ sắc thường thường quẩy bên mép sao. Đơn giản liền không thành thân cũng được. Nhưng là cửu chỉ tiên thiếu nữ tâm tư. Quán gặp suy nghĩ lung tung. Không biết nam nhi tâm tư. La Lộ tuy rằng ngoài miệng nói chỉ võ công giỏi. Không thích nữ sắc. Nhưng còn trẻ mộ ngà. Lấy cửu chỉ tiên dung mạo tư thái. Lại sao có thể thật gặp không thích. Chỉ có điều thiếu niên người gặp nhau một khối. Nơi nào sẽ lời nói thật. La Lộ nói tới những câu nói này có điều là cùng người uống rượu thời điểm bởi vì thật mặt mũi mới. Cường tự biện dài. Chỉ là không nghĩ tới nhưng truyền tới cửu chỉ tiên trong tai thôi. Vừa nãy cửu chỉ tiên tuy rằng đang phi kiếm đồng thời điểm liền ngất đi. Nhưng cũng xác thực nhìn thấy bay lên trời. Núi sông đều ở trong mắt quang cảnh. Biết này tuổi trẻ tiên trưởng bản lĩnh phi phàm. Lén lút nhìn Thẩm Thành Bình. Thầm nghĩ trong lòng. Nếu là ta có thể bái ở vị tiên trưởng này môn hạ. Học tập bực này phi thiên độn địa bản lĩnh vậy cũng tốt bao nhiêu. Từ đây liền lại không cần làm phiền huynh tẩu chăm sóc. Ngày sau cũng không cần lại lo lắng cái gì. Như thế trong nháy mắt. Nàng phảng phất là tìm tới quả một cái trụ vận mạng mình con đường. Lại nói cửu chỉ tiên nghe Thẩm Thành Bình hỏi. Tâm tư bỗng nhiên xoay một cái. Lộ ra điềm đạm đáng yêu vẻ mặt nói. Tiên trưởng từ bi. Kính xin tiên trưởng có thể thu nhận giúp đỡ khó nữ. Tiểu nữ tử bản danh cửu chỉ tiên. Chính là xuyên bên trong nhân sĩ. Bị cái kia yêu nhân hại. Bây giờ không nhà để về. Chỉ mong tiên trưởng có thể giữ ở bên người. Dù cho là bưng trà dâng nước. Phàm là có cái chỗ dung thân cũng tốt. Nghe được cửu chỉ tiên nói như vậy. Thẩm Thành Bình nhưng là hơi sững sờ. Thầm nghĩ dựa theo nội dung vở kịch hắn còn có huynh tẩu ở. Hơn nữa còn có một người chưa lập gia đình phu. Làm sao nàng vào lúc này nhưng nói như vậy. Lại nói cửu chỉ tiên quyết định chủ ý. Thầm nghĩ. Xem vị tiên trưởng này dáng dấp công chính, là thân thể người thiếp đợi ta lại hiền lành, quá nửa là sẽ không bỏ rơi ta. Đơn giản ta liền lôi cái hoang, tốt nhất có thể trước tiên định thầy trò danh phận, chờ ngày sau ta lại chủ động nói ra thật tình. Nghe nói người tu chân lễ trọng nhất pháp, khi đó ván đã đóng thuyền, coi như có vị trí phạt, cũng không đến nỗi đem ta trục xuất môn đi. Thẩm Thành Bình nhìn này cửu chỉ tiên vẻ mặt, nhưng là dần dần rõ ràng ý nghĩ của nàng. Nếu là người bên ngoài như vậy lừa gạt, Thẩm Thành Bình sợ là nếu không đầy. Có điều hắn đối với cửu chỉ tiên rất có một ít hảo cảm. Trong lòng ngược lại cảm giác thú vị, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nói, ồ, người đã không nhà để về. Cửu chỉ tiên gật gù, buồn bã nói, phụ thân tuổi già đến tử. Mấy năm trước liền đã hoang thệ, mẫu thân cũng thuận theo nhiễm bệnh tư thế. Thẩm Thành Bình giả vờ thở dài một tiếng, nhìn nàng nói, ai, cũng thật là một cái số khổ hài tử. Cái kia trong nhà của ngươi liền không những khác thân thích. Tỉ như ca ca cái gì?